Ngải La hoàng đế tiếp tục nói, nhìn Diệp Lãng và tiểu công chúa, cười cười. Cũng được, dù sao cũng như nhau. Phi, nàng cũng ở lại. Diệp Lãng gật đầu nói, ta ở lại. Tại sao, ngươi muốn làm gì? Phi đỏ mặt, sau đó nhìn Diệp Lãng, bộ dạng phòng bị, rõ ràng nàng không nghĩ đến điều này. Diệp Lãng không để ý đến biểu tình của Phi, chỉ cười nói, không phải ta hứa sẽ dạy nàng kiếm pháp sao, mặc dù chỉ còn lại một đêm, nhưng thế là được rồi, dạy nàng một chút kiếm ý là được. Ồ, là vậy sao? Phi bây giờ mới thở dài, nhưng trong lòng lại có một chút thất vọng. Mình đang thất vọng điều gì? Không lẽ mình muốn có gì xảy ra? Phi Phi, Phi, ngươi là một cô gái tốt. Không được suy nghĩ lung tung. Ta có thể ở lại xem không? Tam công chúa cười nói. Không được. Các ngươi có thể đi. Ta không có nhiều thời gian. Diệp Lãng trực tiếp cự tuyệt. Bảo mọi người mau chóng rời đi. Hắn không muốn tiếp tục lằng nhằng với họ. Vậy chúng ta cáo từ. Sau đó, mọi người lần lượt cáo biệt Diệp Lãng. Quay trở về nhà mình. Chỉ để lại hắn và Phi. Cùng một tiểu công chúa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 654, chứng bất lão. 3. Tiểu Phi, chúng ta đọ kiếm. Diệp thản nhiên nói, sau đó rút kiếm trong tay, đồng thời cũng bảo tiểu công chúa đứng xa một chút. May mà tiểu công chúa cũng biết nhìn tình huống, rất nghe lời chạy sang một bên. Ta lợi hại lắm đấy, ngươi phải cẩn thận. Phi nói, cũng dứt khoát rút kiếm. Nàng kỳ thực rất muốn có cơ hội dạy cho Diệp bài học. Cơ hội như vậy sao nàng có thể bỏ qua? Chỉ là, nàng lập tức phát hiện, không biết ai đang dạy ai, rõ ràng là bị người ta dạy bảo. Lúc này, Phi phát ra một chiêu mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng cũng là một chiêu rất mạnh. Hỏa quang nhất thời tràn khắp viện tử, nhưng chiêu của nàng mới đi được nửa đường. Nàng đã phát hiện kiếm của Diệp xuất hiện trong phạm vi thị tuyến của mình, loáng một cái. Kiếm chạm vào yết hầu rồi dừng lại, nàng cũng dừng lại. Nàng biết, lúc này nếu như Diệp không dừng kiếm, mình đã chết. Không thể nào. Phi không tin, bắt đầu phát ra chiêu thức mạnh nhất, phát huy hoàn toàn thực lực của mình. Nhưng nàng phát hiện, bất luận thế nào, kiếm của Diệp cũng xuất hiện ở những chỗ yếu hại, lúc nào cũng có thể lấy mạng nàng. Sao, sao lại có thể như thế được? Không lẽ hắn đã là thiên cấp cao thủ? Còn nữa, kiếm của hắn tại sao có thể công phá kiếm chiêu của ta? Lần công kích nào cũng đều nắm được sơ hở của mình. Phi nhìn Diệp, không dám tin vào mắt mình. Kiếm pháp của ta chỉ có thể dùng hai chữ để giải thích. Một là nhanh, hai là ngộ. Diệp thản nhiên nói, xem kỹ nhé. Nàng không cần để tâm đến kiếm chiêu của ta. Chỉ cần lĩnh ngộ kiếm ý. Nhớ rằng, chiêu thức là chết. Liền sau đó, Diệp bắt đầu múa kiếm, một loại kiếm vũ không gì sánh được. Phi ngây người, ban đầu nàng còn bị loại kiếm vũ vừa nhanh vừa mỹ lệ đó làm cho rối trí. Nhưng sau đó, nàng nhớ ra lời Diệp, bắt đầu dùng tâm thể ngộ ý cảnh. Phi đứng im bất động, giống như thiên địa dung hợp với nhau, và nàng hình như đã lĩnh ngộ được một số. Diệp cảm thấy Phi quả nhiên là một thiên tài, nhanh như vậy mà đã lĩnh ngộ được. Khi ánh mắt của hắn quét qua một người, hắn lập tức phát hiện ra một tình huống bất ngờ. Tiểu công chúa cũng lĩnh ngộ được gì đó, chỉ là tiểu công chúa đang động, chứ không bất động như Phi. Tiểu công chúa cũng đang vũ động như Diệp, thân thể nhỏ bé động theo quy luật thiên địa. Hừ, tiểu công chúa này hình như còn biến thái hơn. Xem ra ông trời lấy đi của người ta một thứ gì đó thì sẽ cho họ thứ khác bù lại. Biết đâu, sau này sẽ xuất hiện một nữ kiếm khách khiến thiên địa cũng phải thất sắc. Cả đêm đó, các đức gia chủ chỉ biết thở dài, bởi vì họ đã nhận được thông tin do Đại Tỷ và Hề Nhi mang về, biết Diệp chính là Diệp trong truyền thuyết. Họ rất hối hận, tại sao lúc đó không đem Hề Nhi hay Đại Tỷ gả cho Diệp, không phải sẽ tốt hơn sao? Vốn dĩ, sau khi biết Diệp một mình đánh bại đội đỏ họ đã hối hận. Nhân tài như vậy tuyệt đối không phải cá trong hồ. Nếu như hắn chịu phục vụ cho các đức gia tộc, các đức gia tộc sẽ như hổ thêm cánh. Vậy mà, mình ban đầu còn có chút coi thường người ta. Bây giờ họ lại càng hối hận. họ cảm thấy mình đã để lại cho Diệp một ấn tượng không tốt. Nếu như thiết lập quan hệ tốt với Diệp, gia tộc nhà mình có thể lên một tầng cao mới. Bây giờ, họ có thể khẳng định, sau này Vân Cảnh gia tộc sẽ áp đảo các Đức gia tộc. Chỉ vì đại tiểu thư của Vân Cảnh gia tộc có quan hệ khá tốt với Diệp, hơn nữa người ta cũng có ấn tượng không tồi với họ, và sau này cũng sẽ như vậy. Còn nữa, bệnh của tiểu công chúa nếu như được chữa khỏi, cái khác không nói, Vân Cảnh gia tộc nhất định được thưởng lớn, bởi vì có mối hệ của Vân Cảnh gia tộc mới kéo được Diệp đến chữa bệnh cho tiểu công chúa. Cho dù không có cái này, dựa vào mối quan hệ giữa Vân Cảnh đại tiểu thư và Diệp, Hoàng thượng chắc chắn sẽ tốt với Vân Cảnh gia tộc hơn một chút. Nghe nói, Diệp còn muốn dạy cho Vân Cảnh gia đại tiểu thư kiếm pháp. Người khác có lẽ còn hoài nghi Diệp biết kiếm pháp hay không, nhưng họ thì không hoài nghi, bởi vì Diệp từng thể hiện ngay trong nhà họ. Vân Cảnh gia đại tiểu thư vốn dĩ đã gần tiếp cận thiên cấp. Bây giờ nếu như tiến bộ tinh tiến, vậy thì người khác sao có thể sống nổi. Nhưng may mà đại tỷ và Diệp quan hệ cũng không quá tệ, hơn nữa nàng và Hề Nhi đều tiếp xúc qua với đại tiểu thư, có tiềm lực phát triển tình bạn, có lẽ vẫn được giải an ủi. Ai, vốn dĩ phải là giải độc đắc, nhưng lại bị mình từ bỏ, mà làm gì có tên phá gia chi tử nào lại đóng giả làm người nghèo như ngươi. Trải qua bài học này, các Đức gia tộc không còn cảm thấy bình dân vô dụng, tham lam nữa, đối với họ mà nói cũng là một việc tốt, giúp họ được lòng rất nhiều người, và được một số người ủng hộ, nhưng vẫn không thể bằng được Vân Cảnh gia tộc. Ngày thứ hai, Diệp chuẩn bị xuất phát, khi hắn nhìn thấy cỗ xe ngựa mà Ngài La Đế Quốc chuẩn bị cho hắn, hắn đã suýt ngất xỉu. Hứ, cần phải dùng cái này sao? Cần chứ, cái này là thiết yếu. Tam công chúa đứng bên cạnh cười nói. Bỏ đi, các ngươi cảm thấy cần thì cần, ta chỉ muốn các ngươi cho ta đến Chu Tước Long Thành trước tháng 10 là được. Diệp đưa tiểu công chúa lên xe, yên tâm, khẳng định có thể. Tam công chúa nói, phi, nếu như kiếm pháp có gì không hiểu, mấy tháng nữa, nàng có thể đến Diệp Thành tìm ta. Tạm biệt. Diệp ngồi trên xe ngựa nói với phi, ta biết, nhưng ta là thiên tài, có gì không hiểu. Ngươi đi đường cẩn thận, phi khó chịu nói, sau đó nhìn cỗ xe chậm rãi rời đi. Lúc này, bọn đại tỷ Hề Nhi cũng đến, nhưng Diệp không nói lời từ biệt với họ. Hắn là như vậy đấy, ngày xưa ở Thánh Thành đến một câu từ biệt cũng không nói. Phi để ý thấy vẻ thất vọng trên mặt đại tỷ, cười an ủi. Phi, tối qua hắn dạy nàng kiếm pháp gì, ta có thể học không? Đại tỷ đột nhiên nói. Phi bất ngờ hiểu ra, thì ra đại tỷ thất vọng là vì cái này, Diệp không dạy nàng kiếm pháp. Được chứ, chỉ là kiếm ý mà thôi, không phải kiếm pháp. Phi cười cười, nàng chẳng có gì phải giấu giếm họ, người khác muốn nàng dạy, nàng sẽ dạy. Hắc hắc, Long An Kiệt, ta tặng ngươi món quà này, ngươi không được giật mình đấy. Sau khi Diệp rời đi, Ngài La Hoàng đế cười nói. Hắn hình như có chút âm mưu. Đang nói chuyện với Hoàng Thái Hậu, Chu Tước Hoàng đế đột nhiên hắt xì hơi. An Kiệt con sao vậy? Có phải gần đây mệt mỏi lắm không? Hoàng Thái Hậu quan tâm hỏi. Không sao, chắc là có ai đang nhắc đến con. Lúc nãy con nói đến đâu nhỉ? Liên quan đến Thọ Yến lần này. Kỳ thực Thọ Yến làm thế nào cũng được. Quan trọng nhất là mọi người đến đầy đủ. Có tin tức gì của tên quỷ Diệp không? Hoàng Thái Hậu yếu ớt nói, tên tiểu tử đó không biết ở đây, bây giờ biên cảnh vẫn chưa nhận được tin tức nhập cảnh của nó, đã sắp tháng 10 rồi, không lẽ nó không định đến? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 655, thông gia, 1 tháng 10, Chu Tước Đế Quốc, Long Thành. Ở một nơi trong trung tâm thành phố, giữa một quần thể kiến trúc đầy khí thế. Khí thế không thua kém gì hoàng cung, ý, hình như đây chính là hoàng cung. Long Cát, cô và dượng con sống thế nào? Một quý phu nhân nhìn một thiếu nữ hỏi, mọi người dễ dàng nhận ra vẻ quan tâm trong mắt của nàng, và cũng có thể nhìn ra, nàng rất quan tâm đến người được hỏi. Trong hoàng cung này, thiếu nữ tên Long Cát hình như chỉ có một, đó chính là Long Cát công chúa, và có thể gọi thẳng tên quý của Long Cát công chúa. Long thành này chẳng có bao nhiêu người, quý phu nhân chính là một trong số đó, hoàng thái hậu. Họ đều rất tốt nhưng phải tiếp đãi có hơi nhiều. Người cùng biết với thân phận của họ cho dù không có quan hệ với ta, cũng vẫn là trung tâm chú ý của mọi người. Long Cát công chúa trả lời. Long Cát công chúa đã có lãnh địa của mình, cho nên nàng cũng có trái viện riêng ở Long Thành. Lần này bọn Diệp Thành Thiên chính là ở trong trái viện đó. Cái này cũng là có đi có lại. Lần trước Long Cát đến Tường Không Thành, đều là sống trong Diệp trái. Bây giờ họ đến, đương nhiên phải để họ sống ở chỗ Long Cát công chúa. Kỳ thực cũng là vì muốn cự tuyệt lời mời của Hoàng Thái Hậu. Trước kia Hoàng Thái Hậu muốn họ vào Chu Tước Hoàng Cung, nhưng vợ chồng Diệp Thành Thiên cảm thấy như vậy có chút không ổn, cho nên đã cự tuyệt. Vốn dĩ, họ vẫn chưa tìm được chỗ, cũng chưa nghĩ đến chỗ ở của Long Cát công chúa. Đúng lúc này Long Cát công chúa cũng ở Long Thành nên thuận tiện mời họ đến trái viện của nàng. Chuyện này, vợ chồng Diệp Thành Thiên chẳng có gì phải từ chối, cho nên cũng vui vẻ nhận lời. Ngày đầu tiên họ đến đây đã đi gặp Hoàng Thái Hậu và Chu Tước Hoàng Đế, từ đó đến nay chưa gặp lại lần nào, cho nên Hoàng Thái Hậu muốn biết gì, đành phải gián tiếp đi hỏi Long Cát công chúa. Tiếp đãi thì không thể tránh được, họ đều không phải người thường. Hoàng Thái Hậu cười cười, chuyện này, bà sớm đã liệu đến. Kỳ thực lúc này, Diệp gia hầu như trở thành đối tượng lôi kéo của tất cả mọi người. Dựa vào thái độ trung lập của họ, cùng với sự thần kỳ của Diệp Lãng, thế nhân đều muốn tiếp cận Diệp gia. Cho dù không thể lôi kéo Diệp gia sang phía mình, chí ít cũng có một mối quan hệ hòa hảo. Thông thường, Diệp gia ở Diệp Thành không cho họ nhiều cơ hội như vậy. Bây giờ đến đây, những quan viên quý tộc của Chu Tước Đế Quốc đương nhiên phải tranh thủ cơ hội mời mọc họ. Hơn nữa, những người này ít nhiều cũng biết thân phận của Long An Kỳ, đương nhiên càng muốn thể hiện thái độ hữu hảo của mình. Trước đấy, có thể họ còn phải xem thái độ của Hoàng Thái Hậu, dù sao mối quan hệ của Hoàng Thái Hậu và Long An Kỳ họ vẫn chưa thể làm rõ, cho nên vẫn còn chút kiêng kỵ. Bây giờ, mặc dù vẫn không biết là chuyện gì, nhưng có thể khẳng định một điều, Hoàng Thái Hậu có ý được đi lại với Long An Kỳ, muốn thiết lập một mối quan hệ thật tốt, họ đương nhiên cũng phải dệt hoa trên gấm một chút. Nhưng, dù cho Hoàng Thái Hậu có chút bất mãn, không thích Long An Kỳ, thì vẫn có nhiều người âm thầm hoặc trực tiếp thể hiện thái độ ủng hộ Long An Kỳ. Dù sao, bây giờ thế lực trong tay Diệp Thành Thiên cũng độc bá một phương. Nhưng bận cũng là gì bận, Lam Vũ và Nhà Trúc thì rảnh rỗi hơn, đi chơi khắp nơi. Long Cát công chúa cười cười trả lời, không phải nói, bây giờ phải chuyển sang thành cô, sao vẫn còn gọi là gì? Hoàng Thái Hậu nhíu mày, tựa hồ có chút không vui, nhất thời quen miệng. Long Cát công chúa tinh nghị le le lưỡi, bộ dạng giống như một cô gái nhỏ, đây cũng là biểu tình hiếm gặp ở nàng, nhưng trước mặt bà nội mình thì vẫn là biểu hiện rất bình thường. Về chuyện xưng hô của Long Cát công chúa, kỳ thực là ý của Long An Kỳ, nàng không muốn bị Long Cá công chúa gọi là cô. Ngoài việc giảm bớt sự chú ý của mọi người, còn có một nguyên nhân quan trọng nữa, đó chính là Long An Kỳ không muốn thừa nhận Long Cát công chúa là cháu gái của mình, cũng chính là nói không muốn thừa nhận mối quan hệ với Chu Tước Đế Quốc. Cách gọi gì được sử dụng trong rất nhiều trường hợp, có thể là cách gọi lễ phép, nhưng cũng có thể là cách gọi không rõ quan hệ. Bọn Lam Vũ không thích đến đây chơi sao? Hoàng Thái Hậu thản nhiên hỏi. Chuyện này, họ hình như không thích Hoàng Cung. Không phải không thích cho này, mà tất cả mọi nơi trong Hoàng Cung họ đều không thích. Có thể là vì chuyện đó. Long Cát công chúa lắc lắc đầu, vừa nghĩ vừa nói. Hoàng Thái Hậu trầm mặc, hình như bà cũng biết Long Cát công chúa đang nói đến chuyện gì. Chuyện đó, chính là chuyện Triệu Nhã Nhu đoạt vị, đả kích tâm lý ấy. Tin rằng không thể dễ dàng hóa giải, để lại ấn tượng không tốt cho thất công chúa. Hoàng Thái Hậu hình như không biết, thất công chúa không thích Hoàng Cung không chỉ vì nguyên nhân đó, nàng vốn không thích chuyện tranh đoạt ngôi vị và quyền lực. Từ nhỏ nàng đã không thích Hoàng Cung, chỉ vì xuất thân của mình nên mới phải bất đắc dĩ sống trong đó. Chuyện của Triệu Nhã Nhu khiến nàng triệt để từ bỏ mối liên hệ với Hoàng Cung. Xét theo một phương diện, đây cũng là một việc tốt. Nếu như chúng không thích, vậy thì không cần miễn cưỡng. Nhưng ta có thể tự đi tìm chúng. Hoàng Thái Hậu cười cười. Bà không phải là tuýp người làm việc theo nguyên tắc mà thường hành động theo suy nghĩ của mình. Người có thể đi. Cô hình như cũng không có ý phản đối. Long Cát công chúa gật gật đầu. Nàng cũng biết phong cách hành sự của Hoàng Thái Hậu. Quan trọng hơn, ngày Diệp Lãng còn ở trong trái viện của nàng, Hoàng Thái Hậu ngày nào cũng chạy đến đó. Đợi một chút ta đi cùng con. Đúng rồi, hôm nay con không phải làm gì chứ. Đừng nói là thỉnh an bọn ta. Ta biết con không hiếu tâm đến vậy đâu. Hoàng Thái Hậu nhìn Long Cát công chúa, trêu chọc nói. Bà không nghĩ, Long Cát đến sớm như vậy không đơn giản chỉ để thỉnh an mình, khẳng định còn có việc khác. Nếu như nàng có hiếu tâm như vậy, đã không lâu lâu mới đến một lần. Đương nhiên, Hoàng Thái Hậu cũng biết Long Cát công chúa đang bận gì. Nàng đang bận chuẩn bị cho Thỏ Yến, và còn phải đi theo bọn Long An Kỳ. Đâu có, con rất có hiếu tâm đấy chứ. Long An Kỳ tuét miệng cười, có chút bướng bỉnh nói. Nói đi, rốt cục là có chuyện gì, con muốn nói gì với ta? Hoàng Thái Hậu nhìn Long Cát cười nói, nheo mắt. Biểu tình đầy yêu thương, là phụ thân gọi con đến, nói tiểu công chúa của Ngai La đế quốc đến, muốn con giúp người nghênh tiếp, bảo thân phận con thích hợp. Long Cát công chúa nói, thân phận thích hợp, hoàng cung này công chúa đâu chỉ có mình con, thân phận con còn đặc thù một chút. Không lẽ nói, lần này Ngai La đế quốc công chúa đến không phải để bái thọ, mà chỉ đi ngang qua. Hoàng Thái Hậu hơi nhíu mày. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 656, thông gia 2. Mặc dù Long Cát công chúa chỉ nói đơn giản một câu, nhưng Hoàng Thái Hậu có thể nghe ra một số chuyện trong đó, nhất là chuyện liên quan đến Ngải La đế quốc công chúa. Sau khi đội xe của Ngải La đế quốc tiến vào, liền có thông tin truyền đến, hơn nữa còn có văn kiện giao bang chính thức của Ngải La đế quốc. Nói công chúa là người đại diện Ngải La đế quốc hoàng đế đến chúc thọ. Thọ yến kiểu này, thông thường các nước đều phái đại diện đến. Họ là quân vương, là công chúa hoàng tử của các quốc gia, nhưng đại bộ phận đều chỉ là qua đường. Lần này Ngải La công chúa đến, Hoàng Thái Hậu cảm thấy nàng cũng chỉ qua đường. Bây giờ xem ra sự tình không giống vậy. Nếu như qua đường, cần gì xuất động Long Cát công chúa? Cả đại lục đều biết Long Cát công chúa mặc dù là công chúa, nhưng có bá nghiệp quyền phái của riêng mình, là một trong những người có khả năng thừa kế Chu Tước hoàng vị. Để nàng nghênh đón một công chúa qua đường, mặc dù là Ngải La đế quốc nhưng hình như cũng không cần thiết. Giống như Hoàng Thái Hậu nói, trong hoàng cung còn những công chúa khác, cũng là công chúa đế quốc, không sợ thất lễ với người ta. Trên thực tế, kỳ thực cũng không cần công chúa đi nghênh tiếp. Rất nhiều đều là quan viên đi nghênh tiếp, chỉ có điều để thể hiện sự tôn trọng với người ta, mới để công chúa đi nghênh đón, thuận tiện xây dựng tình bạn giữa các công chúa đế quốc. Hình như là vậy, nghe nói lần này Ngải La đế quốc còn có mục đích khác, họ nói công chúa bên trong có chút đặc biệt, bảo chúng ta chăm sóc tốt. Từ thông tin nhận được, công chúa đúng là có chút đặc biệt, hình là một tiểu công chúa 7-8 tuổi. Còn nữa, Ngải La hoàng đế nói, nếu vị công chúa này được, rất muốn kết thành thân thích với chúng ta. Không lẽ là thông gia? Hoàng Thái Hậu có chút bất ngờ. Sau khi nói xong, bà liền lắc lắc đầu, nói, có lẽ không phải. Cho dù muốn thông gia sớm thì 7-8 tuổi hình như vẫn hơi nhỏ. Cũng không phải là không có khả năng, dù sao chúng ta đều là đế vương gia. Long Cát công chúa thần tình có chút bất đắc dĩ, cười khổ, ngay sau đó, nàng hồi phục lại vẻ bình thường, giống như thần tình vừa rồi chưa từng tồn tại. Long Cát công chúa cười cười, thản nhiên nói, binh lai tương đáng, thủy lai thổ yểm, cho dù họ đến vì mục đích gì, chúng ta sẽ vẫn tiếp đón, đợi một chút gặp họ, thuận tiện thăm dò luôn. Con đi thì ta yên tâm, vậy ta đi Cát Lãng cư của con chứ? Hoàng Thái Hậu gật gật đầu, đúng như bà nói, trong tất cả các công chúa hoàng tử, người khiến bà yên tâm nhất chính là Long Cát công chúa. Cát Lãng Cư, chắc ai cũng biết cái tên này có nguồn gốc thế nào. Không cần, đội xe của họ chiều này mới đến, con không thể cứ ở đây đợi họ được, để con đưa tổ mẫu về. Long Cát công chúa níu tay Hoàng Thái Hậu, sau đó cùng về Cát Lãng Cư. Chào mẫu thân. Long An Kỳ và Diệp Thành Thiên lúc này đang vừa uống trà vừa nghe tiểu khúc, bộ dạng có vẻ rất nhàn hạ, mới sáng sớm, họ không muốn tiếp đãi ai hết. Chỉ có điều, Hoàng Thái Hậu đến khiến hai người họ không thể không nghênh đón. Các con sống không tệ mà, tiểu cô nương giọng hát cũng hay. Hoàng Thái Hậu cười gật gật đầu, nhìn mấy thiếu nữ đang diễn tấu, trong số họ, thu hút nhất vẫn là thiếu nữ Lĩnh Sướng. Thiếu nữ Lĩnh Sướng dung mạo thanh tú đến nỗi Hoàng Thái Hậu cũng phải cảm thấy ngỡ ngàng, nàng là ai? Hoàng Thái Hậu đã từng gặp qua hàng trăm hàng ngàn thiếu nữ, nhưng bà cũng phải cảm thấy ngỡ ngàng, chứng tỏ thiếu nữ này rất bất phàm. Cảm ơn Hoàng Thái Hậu khen thương. Mọi người nói chuyện, bọn tiểu nữ xin phép cáo lui. Thiếu nữ khiêm tốn nói, sau đó lễ phép hành lễ, thối lui. Lúc này, nàng tin, nếu tiếp tục ở lại sẽ là hành vi rất không đúng mực. Họ là ai? Hình như không giống người của đế quốc chúng ta. Hoàng Thái Hậu nhìn theo các thiếu nữ, thuận miệng nói một câu, chỉ là thuận miệng, không cần biết đáp án. Họ đi cùng chúng con, là người của Diệp Lãng. Diệp Thành Thiên trả lời. Người của Diệp Lãng? Hoàng Thái Hậu có chút bất ngờ, bà không nghĩ câu trả lời lại bùng nổ như vậy. Chỉ có điều, bà hình như có chút hiểu lầm. Là người của tên nhóc đó, có điều, không phải như người nghĩ. Họ vốn đều phong hoa tuyết nguyệt lầu nhân, sau đó đi theo tên nhóc Diệp Lãng chạy đến Diệp Thành, bây giờ giúp đỡ Diệp Lãng kinh doanh một trà lầu. Long An Kỳ chen vào giải thích. Diệp Thành trà lầu, không lẽ chính là trà lầu vô danh nổi tiếng trong Diệp Thành? Hoàng Thái Hậu hỏi. Về trà lầu, Hoàng Thái Hậu lúc còn ở Diệp Thành đã từng nghe qua, chỉ là chưa có dịp đến đó. Bây giờ, nó không chỉ nổi tiếng ở Diệp Thành, mà còn bắt đầu vang danh khắp thiên hạ. Chỉ là, mọi người dù biết có một trà lầu như vậy, nhưng lại không biết nó tên là gì, bởi vì bản thân trà lâu đã không có tên. Diệp Lãng lúc đó chỉ đơn giản là khởi động trà lầu, nhưng tên thì không đặt. Hơn nữa hắn cảm thấy có tên hay không không quan trọng, cứ gọi trà lầu là được. Kết quả, trà lầu thành không có tên. Vâng. Long An Kỳ gật đầu, tên nhóc đó vẫn mơ mơ hồ hồ như vậy, tên cũng lười đặt, người khác cũng không dám nhắc, đến bây giờ vẫn chỉ gọi là trà lầu. Nhưng, nói đến trà lầu Diệp Thành, mọi người đều chỉ chỗ đó. Ta thấy nó không mơ hồ đâu, nếu không tại sao lại không chịu thừa nhận ta là bà ngoại nó? Hoàng Thái Hậu có chút bất đắc dĩ nói. Long An Kỳ trầm mặc, chuyện này nàng cũng không biết nói gì. Không biết Diệp Lãng là thuần túy chỉ độn hay là đang nghĩ cho mình. Đương nhiên, nàng cảm thấy về sau có khả năng hơn. Làm mẫu thân, nàng đương nhiên muốn quan tâm đến con trai mình. Tất cả đều nghĩ cho nó. Đúng rồi, nó bây giờ ở đâu? Có nhận được tin tức gì không? Hoàng Thái Hậu hỏi. Đây là câu hỏi bà muốn biết. Là câu hỏi có chút bức thiết. Không có, cũng không biết nó đang ở đâu. Có thể lại đang lạc đường ở đâu đó. Long An Kỳ lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, nhưng miệng lại nở một nụ cười tuyệt đẹp. Vậy nó có đến được không? Ta đang chờ nó chúc thọ ta. Hoàng Thái Hậu hỏi, nhìn nụ cười của Long An Kỳ, bà kỳ thực cũng biết câu trả lời, nhất định là tùy. Chỉ cần Diệp Lãng vui vẻ, Long An Kỳ chẳng quan tâm lạc hay không lạc đường, đến hay không đến. Đây chính là mẫu thân, ở điều kiện nhất định, có thể nhẫn nhịn. Có thể dung túng, cái này con không biết, trên lú thuyết thằng nhóc sẽ đến, nó đã hứa thì không bao giờ nuốt lời. Long An Kỳ nói, thế thì tốt, chỉ cần nó đến là được. Hoàng Thái Hậu gật đầu, bà hình như cảm thấy Long An Kỳ vẫn chưa nói hết câu, vẫn còn muốn nói thêm điều gì. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 657, thông gia, 3, đến thì đến được. Chỉ là thời gian thì không thể nói trước. Hoàng Thái Hậu trầm mặc. Có thể, lúc này nó đã đến nơi. Có thể, một năm rưỡi nữa nó mới đến. mẫu thân yên tâm, Thọ Yên ngày mai, nó sẽ có mặt. Bọn Lam Vũ đang ở đâu? Hoàng Thái Hậu bất đắc dĩ từ bỏ chủ đề Diệp Lãng, hỏi thăm các cháu gái của mình. Nó và Tiểu Thất ra ngoài chơi rồi, chúng nó cũng dỗi, cả ngày chỉ biết chạy loang quang. May mà chúng ta đi với nhau nên không sợ xảy ra chuyện. Long An Kỳ trả lời, kèm một nụ cười yếu ớt. Họ không xảy ra chuyện bởi vì bản thân họ có thể giải quyết. Long Cát công chúa bổ sung, ý nghĩ của từ gây chuyện kỳ thực rất nhiều. Con sống ở đây quen chứ? Hoàng Thái Hậu đột nhiên hỏi. Vâng. Long An Kỳ ngây ra một lúc, sau đó chậm rãi trả lời. Quen thì tốt. Hoàng Thái Hậu dịu dàng nói. Tình huống này khiến Long An Kỳ có chút không quen, nắm tay Diệp Thành Thiên, có chút căng thẳng. Nhất thời, không khí trở nên có chút gượng gạo, mọi người đều không biết phải nói gì. Giữa hai mẹ con vốn dĩ đã có khoảng cách, những lúc thế này, người khác không tiện góp lời, chỉ có thể im lặng. Sự im lặng đó kéo dài một khoảng thời gian nhất định. Đây là tình huống họ thường xuyên gặp phải, mọi người hình như cũng đã quen. Diệp Thành Thiên nhìn trời, Long Cát công chúa quyết định lấy sách ra đọc, để Long An Kỳ và Hoàng Thái Hậu đối mặt với nhau, chờ đợi họ tự phá vỡ sự im lặng. Chỉ là, rất lâu sau đó, viện tử vẫn chẳng có âm thanh nào, gần như không có. Mọi người đi hết rồi sao? Ông chủ bây giờ vẫn chưa đến, tiết mục của ta còn đang chờ hắn sửa. Xin lỗi, tiểu nữ tưởng mọi người đi hết cả rồi. Đúng lúc này, thiếu nữ lĩnh sướng bước vào, nhíu đôi lông mày thanh tú, có chút trách móc nói. Giọng nói ấy vừa hay phá vỡ bầu không khí, khiến mọi người đều phải quay sang nhìn nàng. Hình như mình hơi lỡ lời. Khi thiếu nữ vừa phát hiện vấn đề, đang định cáo từ rút lui thì đã bị Hoàng Thái Hậu giữ lại. Đừng... đi vội, tiểu cô nương, giọng ca của ngươi rất không tệ, là ai dạy ngươi? Hoàng Thái Hậu cố gắng tìm chủ đề, đây có lẽ không phải vấn đề bà muốn hỏi, nhưng lúc này câu hỏi đó là cần thiết. Hồi Hoàng Thái Hậu, là ông chủ dạy. Thiếu nữ thành thật trả lời, ông chủ, ngươi nói ông chủ là ai? Hoàng Thái Hậu không hiểu hỏi. Những người có mặt tựa hồ chỉ có một mình bà không biết ông chủ của nàng là ai, nhưng bà cũng đoán được phần nào, chỉ là muốn xác nhận lại. Ông chủ chính là Diệp Lãng thiếu gia, hắn là ông chủ của tiểu nữ. Thiếu nữ trả lời, Phong Hoa Tuyết Nguyệt lầu nhân gọi Diệp Lãng bằng một cái tên rất đặc biệt, đó chính là ông chủ, họ nghĩ đó là cách gọi tốt nhất. Đúng là tên nhóc ấy. Hoàng Thái Hậu cười cười, các ngươi nói là tiết mục gì? Nếu được, ta giúp các ngươi xem. Người không thể xem. Thiếu nữ có chút bối rối nói. Tại sao ta không thể xem? Hoàng Thái Hậu có chút ngạc nhiên. Bà là Hoàng Thái Hậu đế quốc. Giúp người ta xem là vinh hạnh cho họ. Không ngờ lại bị người ta cự tuyệt. Mẫu thân, màn biểu diễn này chỉ có người không được xem. Long An Kỳ biểu tình có chút cổ quái. Nàng nói vậy cũng là vì thiếu nữ đang dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn nàng. Tại sao? Hoàng Thái Hậu không hiểu. Bởi vì tiết mục này vốn dĩ chuẩn bị cho người. Lần này họ đến đây, muốn dâng lên người một tiết mục, coi như mừng thọ. Long An Kỳ trả lời. Bây giờ thì Hoàng Thái Hậu đã hiểu, nếu là tặng cho mình, vậy thì phải giữ yếu tố bất ngờ, nếu không sẽ còn thấy hấp dẫn nữa. Thì ra là vậy, đúng là ta không hợp. Ha ha! Hoàng Thái Hậu cười nói. Tiểu cô nương, ngươi tên gì? Liễu Phi Yên. Thiếu nữ trả lời, không sai, một sân khấu đặc biệt như vậy, đương nhiên phải cần Liễu Phi Yên đích thân xuất mã. Liễu Phi Yên, ta từng nghe qua cái tên này, ngươi là người nổi tiếng nhất trong trà lầu. Hoàng Thái Hậu hồi tưởng, lúc bà đến Diệp Thành, hình như có nghe người ta nhắc đến cái tên Liễu Phi Yên. Hình như cũng nghe nói Liễu Phi Yên có mối quan hệ không bình thường với Diệp Lãng. Đương nhiên, sự thật thế nào thì bà cũng biết. Cái gọi là quan hệ không bình thường chỉ là do người khác đặt điều. Người đương sự không có chuyện đó. Quan hệ chính là quan hệ giữa ông chủ với nhân viên. Nếu có gì khác biệt, chính là quan hệ giữa ông chủ và nhân viên rất không tệ. Hoàng Thái Hậu chê cười. Liễu Phi Yên bình thản nói. tiểu cô nương tuyệt đối không phải là cá trong hồ. Tên nhóc Diệp Lãng đúng là có con mắt nhìn người. Hoàng Thái Hậu cười nói. Bởi vì thái độ Liễu Phi Yên từ đầy đến cuối đều rất bình thản. Cho dù biết thân phận của mình thì cũng vẫn bình thản. Từ sự bình thản này, bà có thể nhìn ra một số tiềm lực của Liễu Phi Yên. Ông chủ đúng là có con mắt nhìn người và cũng rất biết lừa người khác. Tất cả chúng ta đều là bị hắn lừa đến. Còn bản thân hắn thì chạy mất, tiêu sái tự do khắp nơi. Liễu Phi Yên có chút khó chịu nói, nhưng biểu tình thì rất dễ thương, khiến người ta hiểu ra một việc. Nàng đã quên mất tình huống hiện tại, quên mất những người đứng bên cạnh mình là ai. Nàng chỉ là đang trách móc Diệp Lãng. Ha ha, trẻ trung thích thật, tiểu bối đứa nào cũng vậy, chẳng có quy tắc gì. Long An Kỳ cười nói, những lời này hình như nhắc nhở Liễu Phi Yên vẫn còn người khác, và cũng hình như nhắc nhở Hoàng Thái Hậu, đây là việc của đám tiểu bối, họ không cần phải quản. À, hì hì, phu nhân, tiểu nữ xin phép cáo lui trước, đi xem một số thứ bản địa, tranh thủ kiểm điểm luôn. Liễu Phi Yên le le lưỡi, sau đó chạy mất. Mặc dù Liễu Phi Yên chỉ là một thường dân, nhưng tích cách cộng thêm nghề nghiệp bản thân khiến nàng đối xử với ai cũng như nhau, không hề kiêng nể. Cũng có thể là chịu sự ảnh hưởng của Diệp Lãng. Liễu Phi Yên này rất không tệ, chỉ tiếc xuất thân hơi thấp, nếu không có thể suy xét cho hoàng tử. Hoàng Thái Hậu có chút tiếc nuối nói. Mặc dù Hoàng Thái Hậu nhìn nhận rất thoáng, nhưng khoảng cách thân phận vẫn khiến bà dừng bước. Thích thì thích, có chuyện vẫn là không thể. Chỉ cần chúng thích nhau, xuất thân gì đó con chẳng quan tâm, tên nhóc Diệp Lãng cũng không quan tâm, và hình như chưa bao giờ quan tâm qua. Long An Kỳ thản nhiên nói, lòng thầm nghĩ, Hoàng Thái Hậu dù sao vẫn là Hoàng Thái Hậu, khác hẳn mọi người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 658, phát hiện bất ngờ. 1. Đúng vậy, để mơ mơ hồ hồ, chẳng bao giờ để tâm đến những thứ đó, để ấy có thể chơi với đám ăn mày. Ngày xưa, để ấy còn học người ta xin ăn. Long Cát công chúa chen ngang, nàng nhớ lại chuyện ngày nhỏ. Con phải đi đón ngài La Đế quốc công chúa, thời gian cũng sắp đến rồi, mọi người nói chuyện. Long Cát công chúa đọc thêm một lúc, sau đó gấp sách lại, đứng dậy rời đi, để lại ba con người vẫn đang im lặng. Tốt nhất là nên chạy sớm, hoàn cảnh này thực sự chẳng dễ chịu chút nào. Diệp Lãng ở đây còn đỡ, để ấy nhất định tìm được cách thay đổi tình hình. Nói như vậy, chẳng trách tổ mẫu cứ muốn Diệp Lãng đến, thì ra là để kéo gần khoảng cách giữa người và cô. Bất luận thế nào, Long Cát công chúa vẫn không muốn nhìn thấy tình huống hiện tại. Nàng đang gọi mọi người đến Đông Thành Môn, đó sẽ là nơi đội xe của Ngài La Đế Quốc sẽ vào. Mặc dù nói Long Thành ở phía đông Ngài La Đế Quốc, nhưng đại lộ không phải là một đường thẳng, trên cơ bản đều là vào từ Đông Thành Môn, đó là lối vào tốt nhất. Căn cứ vào tin tức đối phương truyền đến, họ hình như cũng vào từ Đông Thành Môn. Đoàn đặc phái viên dù sao không phải lữ khách bình thường, nhất cử nhất động đều phải có người thông báo, nếu không sẽ tạo thành rắc rối không đáng có. Biểu tỷ, tỷ đi đâu vậy? Long Cát công chúa đang trên đường ra Đông Thành Môn, một giọng nói truyền đến tai nàng, khiến nàng tạm thời dừng bước. Lam Vũ. Long Cát công chúa nhìn thấy Lam Vũ và thất công chúa đang đứng trước một quầy hàng, hình như đang mặc cả với đối phương. Hai đại tiểu thư xem ra lại đang làm khó người khác, rõ ràng rất nhiều tiền, nhưng còn bày trò mặc cả. Nhưng, vấn đề này, Long Cát công chúa biết rõ câu trả lời. Bởi vì nàng từng hỏi qua, hỏi hai người Lam Vũ, tại sao họ tiền tiêu không hết mà vẫn quan tâm đến chút tiền lẻ đó làm gì? Cả trả lời của Lam Vũ chính là, tiền tiêu không hết thì liên quan gì đến mặc cả, chúng ta muốn dùng cái giá thích hợp nhất để mua thứ tốt nhất. Đây chính là ưu điểm của phụ nữ, một cô gái không biết mặc cả không phải là một cô gái chân chính. Long Cát công chúa rất phản đối chuyện này, chất vấn là ai nói. Nàng nhất định sẽ đi dạy cho hắn một bài học. Diệp Lam Vũ trả lời, là đệ nói. Hai người đang mua sắm à? Ta phải đi đón ngài La Đế quốc công chúa. Có hứng thú đi cùng ta không? Long Cát công chúa hỏi. không có hứng. Diệp Lam Vĩ dứt khoát cự tuyệt, nàng không có hứng đi gặp công chúa, hoàng tử thì còn có khả năng. Biết muội không có hứng, nhưng đi nói chuyện với ta, dù sao thời gian vẫn còn sớm mà. Long Cát công chúa cười nói, càng không có hứng. Diệp Lam Vũ rất trực tiếp nói, Long Cát công chúa bị đả kích, mình đúng là không nên nhận nhiệm vụ này, sau này lại phải mất công thăm dò. Long Cát công chúa buồn bực đi tiếp về phía Đông Thành Môn, nàng hình như đang có chút hối hận vì đã nhận làm việc này, nhưng chỉ là một chút mà thôi, bởi ngay sau đó nàng đã lấy lại được tâm thái bình thường. Nhưng sau này, nàng cảm thấy mình làm vậy quá đúng, những người khác có lẽ phải rất hối hận vì đã không đi cùng mình, nhất là Diệp Lam Vũ, bởi vì không ai nghĩ có người ở lẫn trong đội ngũ đó. Sao các ngươi cũng ở đây? Lúc Long Cát công chúa đến Đông Thành Môn, đột nhiên phát hiện có người đang ngầm giám sát nàng. Nếu như không phải là một trong những người nàng quen, tin rằng nàng cũng phát hiện ra thân phận của họ. Bây giờ, nàng càng muốn biết rốt cục là có chuyện gì, những người này có mặt ở đâu, nơi đó có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Những nơi lãnh huyết tổ xuất hiện, chẳng nơi nào xảy ra chuyện tốt. Không sai, những người này chính là lãnh huyết tổ. Long Cát công chúa nhận ra họ, không phải ai khác, chính là lãnh huyết tổ. Nhưng Long Cát công chúa hình như hơi căng thẳng, kỳ thực, những nơi lãnh huyết tổ xuất hiện, chưa chắc đã xảy ra chuyện. Lãnh huyết tổ trừ việc thanh trừ xử lý, quan trọng nhất vẫn là đề phòng tai nạn xảy ra. Long Cát công chúa, mặc kệ chúng ta chỉ là đang giám sát người qua lại, sợ có nhân vật nguy hiểm lẻn vào. Lãnh huyết tổ lạnh nhạt trả lời, thì ra là vậy, vậy các ngươi có tiếp tục, ta ở đây đợi. Long Cát công chúa bình thản trả lời, nhưng nàng vẫn chưa nói xong thì đã bị lãnh huyết tổ lạnh lùng ngắt lời. Đợi người của ngài La Đế Quốc, tin này chúng ta cũng biết. Chúng ta chính là cảm thấy có chút kỳ quái, nên thuận tiện đến đây gặp họ. Cả quãng đường họ đến đây, các ngươi vẫn chưa kiểm tra được sao? Long Cát công chúa hỏi, với năng lực của lãnh huyết tổ, họ biết chuyện này là rất bình thường, chỉ là đến họ cũng không rõ thì đúng là có chút ngạc nhiên. Cha rồi, không có vấn đề gì đặc biệt, gần đây nhân thủ không đủ dùng, cho nên cũng không theo sát. Hôm nay chúng ta cũng chỉ thuận tiện kiểm tra một chút mà thôi. Lãnh huyết ngũ trả lời, mỗi đội ngũ tiến vào, lãnh huyết tổ đều kiểm tra không có vấn đề gì mới cho vào, đồng thời, đợi họ vào đến Long Thành còn phải kiểm tra một lần nữa. Không vấn đề gì thì tốt. Nhưng cẩn thận vẫn hơn, mặc dù nói giữa hai bên không có xung đột chính diện, nhưng nhân tâm thì vẫn phải đề phòng. Long Cát công chúa nói, vâng, theo tin tức nhận được, trong đội xe chỉ có một tiểu công chúa, đó là chuyện bình thường, vấn đề duy nhất chính là một thiếu niên công tử, cũng không biết thân phận của hắn là gì, mọi người chỉ gọi hắn là công tử, tiểu công chúa rất thích bám lấy hắn, có thể là thanh niên quyền quý của ngài La Đế Quốc. Lãnh huyết ngũ nói, các ngươi vẫn chưa điều tra ra sao? Long Cát công chúa hỏi, không có thời gian đi tra. Bây giờ nhân thủ không đủ, nhưng có lẽ không phải là vấn đề lớn. Chúng ta chỉ biết đội xe mặc dù xa hoa, nhưng không có cao thủ. Xem ra chỉ là qua đường, cũng giống như các quốc gia khác. Lãnh huyết ngũ trả lời, lúc này, đến lãnh huyết ngũ còn bị xuất động. Chứng tỏ người trong lãnh huyết tổ đã xuất động hết. Thỏ yến của Hoàng Thái Hậu là tiêu điểm ở đây. Càng đến mỗi lúc một nhiều, những người làm công tác phòng vệ an ninh như họ đương nhiên bận rộn vô cùng. Không có cao thủ, cho dù họ không có vấn đề thì cũng không thể nhẹ nhàng như vậy. Đúng là kỳ quái. Vậy lần này họ đến là để làm gì? Xem ra ý tứ của ngài La Đế Quốc không đơn giản như chúng ta nghĩ. Long Cát công chúa có chút mê hoặc. Một đội ngũ không có cao thủ, đối với họ mà nói chỉ như một đàn kiến, mặc kệ đàn kiến này có mục đích gì, họ đều có thể bóp chết dễ dàng. Long Cát công chúa vẫn chưa biết, lần này ý tứ của ngài La Đế Quốc kỳ thực rất đơn giản, chỉ là muốn chọc Chu Tước Đế Quốc, khiến người của Chu Tước căng thẳng. Tin rằng, sau khi đội xe đến, họ sẽ biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 659, phát hiện bất ngờ, 2, cuối cùng cũng đến.

chứ không phải đến trúc thọ. Quan hệ chủ thứ mọi người không ai biết.